Các bạn nghe bộ đọc truyện trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 62 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 62. Rang rang rang, chuông điện thoại reo lên. Mộc Trần lấy điện thoại ra, nhìn màn hình rồi bắt máy. Alo, sao vậy? Anh Từ à? Ờ, anh đang ở Hàng Châu, về phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Vậy em cứ ở nhà đợi anh. Được rồi, anh sẽ đến tìm em. Có chuyện rồi. Lời nói không rõ ràng, nghe giọng điệu dường như có điều gì không ổn. Mộc Trần chỉ thoáng nghe giọng Dung Anh là biết có vấn đề, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì. Vô tình nhìn thấy Lưu Dương thì thấy hắn cũng đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng. Mộc Trần mỉm cười hỏi, sao vậy? Anh đã tận lực rồi, anh không đợi cô ta cái gì hết, là anh cô ta tự làm tự chịu. Lưu Dương tức giận, kỳ thực hắn không tán đồng việc này, nhưng vì tôn trọng đại ca nên không nói. Ha ha, cậu vừa nói rồi đấy, là anh cô ấy làm, cô ấy có làm gì đâu, anh thích cô ấy không được à? Mộc Trần chấm dứt đề tài này, không nhắc tới chuyện cũ nữa. Thực ra cuối cùng vẫn là không buông bỏ được. Lưu Dương thở dài, đây là điểm yếu của Mộc ca, hắn không nói gì thêm. Đoàn người vội vàng về Thượng Hải, suốt dọc đường không ai nói gì. Từ chỗ sống trong căn hộ sang trọng trị giá nghìn vạn, chuyển tới căn phòng rách nát tiền thuê chưa tới 1.000. Từ cô gái nhà giàu đa vào đều ngồi xe đắt tiền, biến thành cô gái làm công chẳng đáng một xu. Hơn một năm đã trôi qua, hôm nay Dung Anh mới lại lấy ra chiếc hộp trang điểm đã bị phủ bụi từ lâu. Đó là kỷ vật duy nhất còn sót lại từ cuộc sống xa hoa ngày trước. Trong gương, cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Dung nhan tiều tụy, ánh mắt đau thương, vẻ ngoài ảm đạm. Cô bắt đầu thoa kem nền, từ từ kẻ vẽ từng nét trang điểm, đồng thời cũng từ từ chìm đắm trong ký ức về quãng thời gian mình từng xinh đẹp đến nhường nào. 18 tháng trước, cô được thả ra từ cục cảnh sát. Tin tức kinh hoàng đó khiến cô choáng váng. Cô không thể tin nổi người anh trai luôn làm được mọi việc trên đời sau lại chọn cách tự tử. Hơn nữa cô cũng không thể tin rằng anh Nhiếp luôn cởi mở hào phóng lại có thể là một tên cướp khét tiếng. Nhưng hết thảy đều là sự thật. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt anh trai lần cuối thì đó là lúc thi thể Nhung Vũ được đưa vào lò hỏa táng. Cô đã khóc tới ngất xỉu. Khi cô tỉnh lại sau cơn mê, một người có vẻ quen thuộc đã ở bên cạnh cô. Người này đã ở bên cô, cùng với cô đưa tiến Nhung Vũ đi hết quãng đường cuối cùng. Về sau cô nhớ ra, y chính là người ở công ty anh Nhấp từng bị cô dọa sợ mà bỏ chạy. Rồi về sau nữa, cảnh sát 5 lần 7 lượt tìm tới nhà xác nhận, hết lần này tới lần khác bị triệu tập, tài sản đứng tên cô lần lượt bị phong tỏa. Người bên cạnh cô đều bị dọa sợ bỏ chạy, chỉ có một người từng bỏ chạy lại không bị dọa sợ nữa. Anh ấy họ Mộc, tên là Trần. Mỗi lần cô bị cảnh sát triệu tập, trải qua những cuộc thẩm vấn kiệt quệ tinh thần quay trở về, anh ấy nan lặng lẽ chờ đợi cô. Khi toàn bộ gia sản anh trai cô mua cho bị xác định là tài sản do phạm tội mà có, bị phong tỏa, bị tịch thu, cảnh sát đuổi cô ra đường, không có chỗ nương thân, anh ấy đã tìm cho cô một nơi ở sạch sẽ. Khi cuộc sống khó khăn, cô không kiếm nổi tiền duy trì cuộc sống tối thiểu, anh ấy sẽ lặng lẽ để tiền vào nơi mà cô có thể nhìn thấy. Dung Anh đang chải mi, đột nhiên chớp mắt, một giọt nước mắt lớn lan xuống, cô vội vàng lau đi. Cô chợt nhớ đến người anh của mình, hình như cũng từng như thế. Anh cô nhét tiền vào tay cô mà không nói rằng số tiền đó vừa được đổi lấy từ việc bán máu. Cô đưa tay lau đi vài giọt nước mắt, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Quãng thời gian đó cô không thể tìm thấy dù chỉ một chút ánh sáng trong cuộc đời đầy bi kịch này. Nếu không có người đó, cô chẳng thể vượt qua. Dù bây giờ cuộc sống không hề tốt, cô vẫn cố gắng khôi phục lại vẻ đẹp rạng ngời ngày xưa. Dù cuộc đời này đã trở thành một tấn bi kịch, nhưng cô không hoàn toàn đơn độc. Cô nghĩ, cô đang nghĩ rằng sẽ dành vẻ đẹp nhất của mình cho người trân trọng cô nhất. Cô chăm chú xử lý những đốm đen trên đầu mũi. Trong gương dường như cô có thể nhìn thấy hình bóng người nam nhân u sầu kia luôn nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót. Mỗi lần cô mong chờ một nụ hôn nhẹ, nhưng kết quả nhận lại luôn là sự thất vọng. Anh ấy luôn cười nhẹ tránh đi. Thế nên cô nghĩ chắc chắn là do mình chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ để khiến anh ấy rung động. Cô kẻ đường viền môi, bím nhẹ đôi môi để chúng trông đỏ mọng và tươi tắn hơn. Những dấu vết mà cuộc sống ảm đạm để lại trên thân thể cô quá rõ ràng. Cô tự hỏi, không biết với dáng vẻ như thế này anh ấy có thích không? Trong lòng cô hiểu rõ, cô cảm thấy mình thực sự thích anh ấy, nhưng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào. Có phải là lần anh ấy cùng mình đưa cho cốt về quê, hay là lần cô bị sốt cao, anh ấy ngồi bên giường lặng lẽ thay chiếc khăn mát lạnh trên trán mình một cách kiên nhẫn, hoặc có thể là những khoảnh khắc vụn vặt nào đó mà cô không còn nhớ đó, cô không thể nói đó được, nhưng trong lòng lại càng lúc càng sáng tỏ. Có lẽ anh ấy cũng thích mình. Dùng anh nghĩ như vậy, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u buồn của anh ấy, trái tim cô luôn rung động mạnh mẽ. Anh ấy dường như có thể nhìn thấu vào tận sâu thẳm tâm hồn của mình. Khi mình lạnh, khi mình nóng, khi mình đói, khi mình buồn bã, anh ấy luôn biết cách nói đúng những lời chạm đến trái tim mình, khiến mình không tự chủ được mà dựa vào vai anh ấy, lắng nghe những lời thì thầm dịu dàng, rồi dần dần tâm trạng mình bắt đầu tươi sáng hơn. Nhưng tại sao anh ấy chưa bao giờ nói ra? Tay của Dung Anh ngừng lại. Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, đoan trang, thanh tú, ít nhất khôi phục 8 phần vẻ đẹp ngày xưa, nhưng vẫn không làm cô hài lòng. Dù cô có thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt vẫn không che giấu được nỗi sầu muộn. Hình như cô đã hiểu, Mộc Trần dường như không thực sự thích cô đến mức sâu đậm. Có rất nhiều lần, ngay trong căn phòng này, cô đã khao khát nắm lấy tay anh ấy, nhưng anh ấy lại không hề ở lại. Đó là một loại quan tâm, tự hồ không phải là loại tình cảm giữa nam và nữ. Dung Anh mặc lên người bộ váy màu xanh nhạt, đi một đôi tất dài màu da, chân mang một đôi giày da gót không cao lắm màu đen. Không ngờ trang phục đẹp nhất cô có bây giờ chỉ là bộ đồng phục ở hiệu bánh cô làm. Cô cảm thấy cô chút thất vọng. Trong tâm trạng lo được lo mất ấy, lòng cô càng thêm trống trải. Nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, tâm tình của cô chẳng thể nào vui vẻ lên được. Đúng lúc này, Dung Anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Căn phòng đơn sơ này chỉ có duy nhất một vị khách từng ghé thăm. Cô biết đó là ai. Cô không kiềm chế được sự hưng phấn và mong đợi trong lòng, vội vàng cất chiếc hộp trang điểm đi, rồi chỉnh lại áo quần, vuốt lại tóc và nhanh bước tiến về phía cửa. Anh tới rồi, Dung Anh vui mừng nói. Trước mắt cô, Mộc Trần để mái tóc xoăn buông tự nhiên, phóng khoáng, không khác gì người mà cô vẫn thấy trong những giấc mơ đêm đêm. Mộc Trần thoáng ngạc nhiên một chút, rồi ngay sau đó mỉm cười. Nụ cười ấy làm Dung Anh thoáng cái mặt đỏ bừng, trông như một cô gái nhỏ đang e thẹn, bỗng nhiên trang điểm xinh đẹp đến mức y nhất thời không nhận ra. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, Dung Anh chợt cảm thấy ngại ngùng, đưa tay che mặt mà nói: "Ghét quá, đừng nhìn người ta với ánh mắt như vậy." "Chẳng phải vì nhất thời không nhận ra em sao? Sao thế? Đột nhiên lại gọi điện cho anh gấp như thế?" Mộc Trần đi vào phòng, đóng cửa lại, Dung Anh lại nói: "Không có chuyện gì cả." "Không có?" Mộc Trần ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cô. Dung Anh nhăn miệng cười: "Ừ, không phải là chuyện gì lớn, anh ngồi đi." Mộc Trần ngồi xuống bên bàn. Đây là một căn chung cư, một căn hộ bị chia thành nhiều gian phòng nhỏ, chật hẹp ngột ngạt, đến nỗi khi rót nước ra cũng phải cẩn thận. Phòng chỉ có hai chiếc cốc, đó là cặp cốc hoạt hình, hai con chó mũm mĩm ngốc nghếch. Dung Anh đặt một cốc trước mặt Mộc Trần. Cô ngồi đối diện y, chống cằm, nhìn y với ánh mắt đầy tò mò, như thể họ mới gặp nhau lần đầu. "Có chuyện rồi," Mộc Trần khẳng định. Dung Anh chăm chú nhìn y. "Chuyện quá nhiều cho nên có thể nói là không có." Ánh mắt ấy có chút cháy bỏng. Nếu là trước đây, Mộc Trần chắc chắn đã không ngần ngại mà hiểu ý, có hành động thân mật hơn. Hơn nữa với một cô gái, y chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế. Kiên nhẫn tới mức y dường như quên hẳn rằng giữa một nam một nữ còn có thể làm những việc khác nữa. Thế nên khi cảm giác dòng điện này ùa đến, điều y cảm thấy không phải là ham muốn mà là sự căng thẳng. Nếu đơn thuần đưa một cô gái lên giường, y không thiếu thủ đoạn. Trong trí nhớ của y, trừ Dương Mộng Lộ là trường hợp đặc biệt, những cô gái khác y chưa kiên nhẫn quá 3 ngày, tuyệt đại đa phần trường hợp đó y đều thành công. Nếu 3 ngày chưa đạt được mục đích, y nhún vai một cái bỏ qua chẳng hề vướng bận. Nên tới tận hôm nay, nếu phải gây dựng một mối quan hệ bình thường lâu dài với một cô gái, y hoàn toàn không biết làm thế nào. Không muốn bầu không khí rơi vào lung túng, Mộc Trần gợi chuyện: "Công việc ở tiệm bánh có vẻ hơi mệt nhỉ? Nếu không ổn, để anh nghĩ cách tìm cho em một công việc khác. lương có lẽ sẽ không cao lắm đâu, bây giờ kiếm việc cũng khó đấy. Nói tới công việc mưu sinh mà Dung Anh đã làm, trong vòng một năm cô đã đổi 7-8 công việc, không có việc nào cô làm được lâu dài. Tuy nhiên may mắn là thời gian cô gắn bó với công việc ngày càng kéo dài hơn, không giống như lúc đầu chưa đến một tuần cô đã bỏ cuộc. Nghe đến đây, Dung Anh cười nói: em làm tốt lắm, bảo chủ còn định tăng lương cho em nữa. Cảm ơn anh, đừng quá lo lắng, em sẽ không còn tùy hứng như trước nữa đâu. Ồ, vậy thì tốt rồi. Trong lòng Bộc Trần dâng lên một cảm giác chua chát. Trưởng thành và hiểu chuyện, thứ đó phải đánh đổi bằng cái giá không rẻ. Đặc biệt là với một người như Dung Anh, từng cảm thấy ngay cả việc tiêu tiền cũng là phiền phức. Anh đấy, cứ như anh trai em vậy, suốt ngày làm nhàm. Nhưng mà cũng may anh không phải là anh trai em, anh ấy lúc nào cũng quản em chặt chẽ quá. Dung Anh bứt rứt xoắn hai ngón tay vào nhau, trong lòng cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, chẳng hề giống cô chút nào. Nhắc tới Nhung Vũ một cái, Mộc Trần cảm thấy còn khó xử hơn cả cô, khuôn mặt nhăn nhó như thể đang bị nao đăng. Cô nén lại mà nói: anh với anh trai của em vẫn còn một khoảng cách lớn. Không, anh còn giỏi hơn anh ấy. Trong mắt anh trai em chỉ có huynh đệ, huynh đệ, chưa bao giờ quan tâm em nghĩ gì. Em luôn cảm thấy hơi sợ khi gặp anh ấy. Từ nhỏ đã vậy rồi, anh ấy luôn trách mắng em. Dung Anh chu môi nói, nhưng rõ ràng đó là một biểu hiện vừa làm nũng vừa hạnh phúc, khiến Mộc Trần ngẩn người ra. Vẻ ngây thơ và đáng yêu của cô như một điểm sáng cho câu chuyện bi kịch, để lại ấn tượng khó quên trong lòng y. Mộc Trần nghĩ tới những lúc cô vật vã, những lúc cô khóc lịm người, những lúc cô tự buông thả bản thân. Bây giờ nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Dung Anh, tất cả những thăng trầm ấy đã xảy ra trên một cô gái như thế này để có thể bước tiếp đến ngày hôm nay. Ai biết cô phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và dày vò. Sao vậy? Dung Anh nhận ra Mộc Trần đang thất thần, liền cố ý hỏi. Nhưng vừa hỏi xong, cô lại lộ vẻ e thẹn ngượng ngùng nói: em đã lâu lắm rồi không trang điểm, có phải trước kia trông em xấu lắm không? Nói linh tinh gì vậy hả? Em xinh đẹp tới mức làm anh căng thẳng đây này. Mộc Trần nói thật, nhưng là thật một nửa. Vậy... Dung Anh dần dần thu hẹp khoảng cách, nhìn y gần hơn chút. Giống Mộc Trần, cô chỉ có những buổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng, chưa có một tình cảm thực sự. Trước kia nam nhân luôn vồ vập lao vào cô, nên phải làm sao để xây dựng tình cảm cô cũng chẳng biết. Anh có thích em không? Có, anh luôn thích em mà. Không phải, anh đang nói để đối phó. Ý em không phải là chăm sóc mà là... Dung Anh đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Trong cuộc đời hung hãn trước kia của cô, dường như chưa bao giờ có kinh nghiệm về trải qua cảm xúc dịu dàng âu yếm như thế này. Cô ngây người nhìn Mộc Trần cứ lắp ba lắp bắp không thốt nên lời. Không phải anh đang nghĩ sao? Nhưng nói thế nào bây giờ? Mộc Trần gãi đầu gãi chán. Trêu ghẹo nữ nhân là sở trường của y, vẻ vàn tán tình là sở thích của y. Nói tới tình một đêm lại càng thuần thục, nhưng mà nói đến tình cảm thì đúng là khó mà diễn tả. Dung Anh cũng không phải là không xinh đẹp, nhưng cứ mỗi lần gặp cô, trong lòng lại luôn bị cái bóng của anh trai cô bao phủ. Cái bóng ấy vẫn luôn đe dọa, khiến Mộc Trần không dám bước qua làn ranh dù chỉ nửa bước. Y chần chừ, do dự, căng thẳng, thậm chí còn hơi đỏ mặt. Những biểu hiện khiến Dung Anh cảm thấy phấn khích, một sự phấn khích tràn đầy hạnh phúc. Cô đưa tay ra chạm vào tay Mộc Trần, nắm lấy tay y rồi nghiêm túc nhìn y. Mộc Trần càng thêm khẩn trương, ấp úng hỏi: em biết được chuyện gì rồi sao? Đương nhiên là em biết, anh tưởng em ngốc à? Dung Anh trịnh trọng nói. Tim Mộc Trần thắt lại, lạnh toát từng cơn. Y đã lấy hết dũng khí cả ngàn lần, nhưng chưa bao giờ có thể thốt nên lời. Phản bội và bán đứng người khác chưa bao giờ là chuyện vẻ vang, cho dù kẻ bị phản bội có là một kẻ xấu đi chăng nữa. Thế nên lại lần nữa y nuốt lời muốn nói về. Dung Anh tò mò hỏi: hình như anh sợ em. Mộc Trần đáp bừa. Dung Anh mặt trầm xuống, có chút thất vọng. Hình ảnh mà cô từng để lại e rằng không mấy tốt đẹp, hơn nữa còn là thứ không thể bù đắp. Cô khẽ vuốt ve tay Mộc Trần, chậm rãi hỏi: anh đang giấu em chuyện gì? Chuyện này... Mộc Trần định đút tay về, nhưng không ngờ Dung Anh lại nắm chặt hơn. Ánh mắt nghiêm túc nhìn đi chằm chằm. Y lung túng lẩm bẩm: cũng không có gì đâu. Không có gì là cái gì? Dung Anh truy hỏi tới tận cùng. Em đã biết chuyện gì rồi? Em biết tất cả rồi, anh có tin không? Em... Tiểu Mộc hoảng hốt nhìn Dung Anh, đầu óc vận hành cao tốc. Nhiếp Kỳ Phong và Lý Đức Lợi đã bị tuyên án, có thể thăm tù rồi. Là em gái của lão đại ngày trước, nếu cô đến thăm chắc chắn sẽ biết hết mọi chuyện. Vậy nên vẻ mặt nghiêm túc của cô lúc này chính là vì chuyện đó sao? Ánh mắt cô ấy nhìn mình sâu thẳm và nghiêm nghị. Mộc Trần thấy đó điều đó. Dung Anh không còn là một cô gái bồng bột và tùy hứng như trước, là em gái của một kẻ từng cầm quyền trong thế giới ngầm. Cô không thể là kẻ ngốc. Trên đời này không có yêu hay hận vô duyên vô cớ. Suốt hơn một năm được chăm sóc mập mờ chẳng rõ ràng, cô ấy hẳn đã nghi ngờ nhiều lần. Chỉ là trước nay y luôn tìm cách né tránh, nhưng lần này Mộc Trần biết có lẽ đã đến lúc phải đối mặt. Anh muốn nói điều gì? Dung Anh đôi mắt trong veo hỏi. Đây là một câu chuyện rất dài. Anh... Mộc Trần lẩm bẩm, chuẩn bị thu nhận tất cả. Cuối cùng thì ngày đối mặt này cũng đã đến, y đã sẵn sàng. Đợi đã. Dung Anh đột nhiên buông tay y ra, cũng căng thẳng và hoảng hốt. Cô bước đến bên cửa sổ, ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua rèm cửa màu vàng nhạt rải vào phòng, toàn thân được phủ lên một lớp màu sắc dịu nhẹ. Quay lại nhìn y, đôi mắt hạnh tràn đầy xuân ý. Mộc Trần đứng dậy, chậm rãi bước đến phía sau cô, khẽ nói. Anh không quan tâm em nhìn anh thế nào, cũng không bận tâm sau khi biết chuyện em sẽ đối xử với anh ra sao. Nhưng giữ một tảng đá đè nặng trong lòng như thế này chẳng dễ chịu chút nào, đã đến lúc phải nói cho em biết rồi. Em biết mà. Dung Anh quay người lại, căng thẳng đưa tay che miệng Mộc Trần, rồi nhận ra hành động đó không ổn, liền buông ra, giọng hơi run rẩy. Em biết mọi chuyện là như vậy, đều do em cả. Em quá ngốc, lúc nào cũng đề phòng anh có ý đồ khác. Em... Hơi thở của Dung Anh bắt đầu trở nên gấp gáp. Ở cự ly gần như vậy, Mộc Trần thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở thơm ngát như hoa lan của cô. Mộc Trần rốt cuộc cũng hiểu ra, hỏng rồi, cô ấy hiểu lầm mất rồi. Muộn rồi, không còn kịp nữa. Dung Anh ôm lấy y, vừa mừng thầm vừa căng thẳng, chậm rãi đưa đôi môi đỏ mọng tiến đến gần. Khoảng cách dần thu hẹp, cô hạnh phúc nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung, chắp mũi thanh tú, những lọn tóc thoang thoảng hương thơm, tất cả khiến tim Mộc Trần một lần nữa tìm lại cảm giác rung động mãnh liệt với một cô gái. Y nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Dung Anh, nhưng không dám có thêm chút ý niệm nào vượt quá giới hạn. Đôi môi hơi lạnh, ngay khi chạm đến ranh giới mong manh, Dung Anh khẽ mở mắt. Trước mắt cô, rất gần, là đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng nhìn cô đầy thương yêu. Cô khẽ mỉm cười thì thầm. Anh đã theo đuổi em hơn một năm rồi, đến hôn em cũng không dám sao? Mộc Trần vừa thở phào nhẹ nhõm, thì ngay sau đó, cả người lại cứng đờ. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, hiểu lầm quá tai hại rồi. Y vừa định giải thích thì đôi môi đỏ mọng kia đã chủ động áp xuống, mạnh mẽ và đầy chiếm đoạt. Sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là dáng vẻ ngang tàng như lần đầu cô gặp y, một nàng công chúa bá đạo. Cô hôn, cơ thể mềm mại áp sát, như thể muốn hòa tan vào y. Cô hôn như một con mãnh thú đói khát lao vào bữa tiệc thịnh soạn. Cô hôn trong từng hơi thở ướt át, cô cảm nhận được sự rung động của Mộc Trần, cảm nhận được nụ hôn đáp lại của y. Niềm hạnh phúc ấy dần hóa thành sự phấn khích. Một nụ hôn dài đốt lên ngọn lửa khao khát đã kìm nén bấy lâu. Khi Mộc Trần lấy lại chút ý thức, Dung Anh đã đỏ bừng cả mặt, đôi tay run run đang cởi thắt lưng của y. Bây giờ sao? Đang ban ngày mà. Mộc Trần kháng cự yếu ớt. Hôm nay em khó khăn lắm mới xin được nghỉ đấy. Dung Anh mừng thầm, cười khẽ, đút phăng chiếc thắt lưng của y. Cô nâng mặt Mộc Trần lên, hôn tới tấp, vừa hôn vừa trách yêu. À, nhanh lên nào, sao anh ngốc thế chứ? Mộc Trần bị khiêu khích đến mức toàn thân nóng bừng bừng. Y cởi áo của Dung Anh, khi làn da trắng gần dần lộ ra, cô xấu hổ vùi mặt vào vai y. Mộc Trần vuốt ve làn da mềm mại mịn màng như lụa, trái tim run lên từng nhịp. Y nghiến răng khẽ đùa. Mẹ kiếp, rốt cuộc lão tử ở đây vẫn là một thằng khốn, muốn làm người tốt mà cũng chẳng có cơ hội. Người em quen toàn là lũ khốn cả, còn anh là kẻ nhát gan nhất trong số đó. Dung Anh cắn nhẹ lên tai y, cố tình kích thích. Vừa dứt lời, cô bỗng hét lên một tiếng, mảnh vải cuối cùng trên người đã bị xé rách. Cô như một con cừu non trần trụi, bị Mộc Trần vác lên vai. Dung Anh hét toáng, vừa đập tay vào lưng hắn, vừa rẽ rủa, nhưng trong tiếng la hét vẫn xen lẫn sự thích thú. Đâm! Cả hai ngã xuống giường. Mục Trần chống tay nhìn xuống Dung Anh bên dưới mình. Cô xấu hổ lấy tay che mặt, nhưng ý thô bạo gỡ đa. Trên mặt Mục Trần gần xanh nổi lên, giọng nghiêm túc: vừa xong em nói sai rồi. Trong đám khốn nạn mà em quen, anh là kẻ tệ nhất, xấu xa nhất và cũng gan lớn nhất. Nhưng anh không muốn làm kẻ khốn nạn nữa. Nếu bây giờ, nếu em đá anh xuống giường, anh sẽ lập tức biến mất. Không đời nào. Dung Anh ôm chặt lấy y, dùng một nụ hôn chặn hết mọi lời nói. Cả người cô quấn lấy Mộc Trần như một con bạch tuộc, không chừa cho y bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Một tiếng kêu vang lên, mang theo đau đớn, quái cảm, hưng phấn và cuồng nhiệt, khởi đầu cho sự trầm luân của kẻ khốn nạn này. Chuông điện thoại vang lên mấy lần rồi nhưng không có ai bắt máy. Đặng Ái Dân tức giận đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Lúc này Đặng Ái Dân đang ở tỉnh An Huy, trong tổ chuyên án trực thuộc Cục Điều tra Kinh tế. Với ngoại hình như hắn, trong môi trường này quả thực có phần lạc lõng. Căn phòng rộng lớn để các nhân viên chuyên án. Trang bị tiêu chuẩn ở đây là mỗi người một chiếc máy tính, hầu hết đều có thể dán mắt vào màn hình hàng giờ mà không hề nhúc nhích. Đối diện chỗ hắn ngồi, Phan Thái Lệ đang chăm chú theo dõi đoạn ghi hình thẩm vấn từ đơn vị anh em gửi tới. Cô thuận miệng hỏi: sao thế, không liên lạc được à? Mẹ kiếp, thằng nhãi này không thèm nghe máy. Đặng Ái Dân nghiến răng tức giận. Vừa dứt lời, Phan Thái Lệ đã lườm hắn một cái sắc bén. Chợt nhớ ra đây là đâu, nhưng hắn dừng lại không kịp nữa. Để đó đã, nhìn cái này đi. Phan Thái Lệ nghiêm túc nhìn màn hình, chỉ vào một người. Tên này, Trương Qua, từng là đồng phạm với Vương Thọ Hòa. Hai người họ quen nhau khi cùng làm việc trong một nhà máy điện tử ở Đông Quan. Cả hai như có sự ăn ý ngầm, cùng đứng bên bàn chăm chú theo dõi màn hình một người nam nhân trung niên đang bị thẩm vấn. Hắn chính là đồng phạm của vụ lừa đảo Vương Thọ Hòa trong một vụ án môi giới mại dâm. Sau khi mãn hạn tù, hắn lại bị kết án 8 năm vì tội làm giả hộ chiếu. Lần này, cảnh sát Châu Hải đang thẩm vấn hắn theo yêu cầu của tổ chuyên án tỉnh An Huy. Ồ, hỏi Vương Quải à? Nhớ rồi, vụ đó chúng tôi cũng làm mà, chỉ là giới thiệu mấy nữ công nhân đi tiếp khách thôi. Ông chủ mấy tụ điểm giải trí trả cho ít tiền môi giới. Còn vụ xuất cảnh ấy hả? Chẳng phải điều tra xong hết rồi sao? Hắn là kẻ chủ mưu, tôi chỉ là tòng phạm. Hả? Còn muốn tôi nói rõ hơn sao? Chuyện này làm như thế nào ấy hả? Giới thiệu nữ công nhân trong nước thì tiền ít lắm. Có ông chủ muốn làm ăn bên nước ngoài, mỗi người giới thiệu được trả đến 15.000 đô Úc. Nước thì còn được, nhưng bảo ra nước ngoài thì họ chắc chắn không chịu. Thế là Vương Quải mới đổi cách, quay về quê hắn, nhắm vào mấy nữ nhân có gia đình mà xinh đẹp một chút, hàng chất lượng cao hơn, đá nước ngoài cũng bán được giá hơn. Trong nhà máy ấy hả? Còn có thể có chuyện gì nữa? Một ngày làm mười mấy tiếng, không ra ngoài kiếm thêm thì mệt chết trong đó à? Ai mà muốn làm cái này chứ? Phần lớn nữ công nhân chẳng phải vì đi làm mà nuôi không đổi gia đình nên mới phải làm sao? Ôi dào, cái gì mà mất mặt chứ? Vợ ra ngoài bán dâm, chồng ở nhà nấu cơm trông con, chuyện bình thường thôi mà. À, không nói chuyện đó nữa hả? Muốn nói về Vương Quải. Ai cũng gọi hắn là Vương Quải là vì cái miệng hắn lợi hại lắm. Mấy cô công nhân thề chết cũng không chịu bán thân, vậy mà qua miệng hắn lại vui vẻ tự nguyện đi làm gái. Thật đấy, lúc đó bọn tôi mỗi tháng giới thiệu được 3 người là cùng, còn hắn thì phải gấp 10 lần. Dĩ nhiên là phải liên tục tìm người mới thôi. Người này đi, phải có người khác thay. Mấy cô gái đó làm một thời gian, quen đường quen lối, có khi tự trốn mất tiêu. Thế nên cái nghề này lúc nào cũng có nhu cầu cả. Sở thích của Vương Quải à? Cái đó mà còn phải hỏi à? Đương nhiên là nữ nhân thôi. Hắn toàn tự hưởng trước rồi mới đem người ta đi bán. Phải nói là hắn lợi hại thật đấy. Cô còn kiếm được tiền rồi quay lại đưa cho hắn nữa kìa. Thật luôn, nếu không phải có lần bạn trai của một nữ công nhân tức quá vác dao đuổi chém, chắc hắn cũng chẳng buồn bỏ đi đâu. Phan Thái Lệ ghi chép lại những điểm quan trọng, trên mặt lộ đó vẻ kinh ngạc tột độ. Cô lật lại những ghi chú đã ghi chép nhanh ở Thượng Hải, lẩm bẩm đọc: động cơ ban đầu, nguyên nhân dẫn dắt, có thể là do cha mẹ ly hôn, bị bỏ rơi, thất bại trong tình cảm, bị phụ tình. Nhất định hắn rất giỏi, nói lời ngon ngọt, chắc chắn là có duyên với nữ nhân. Nhưng chớ trêu thay, đối tượng bán xâm hại cũng chính là nữ nhân. Mâu thuẫn này phản ánh rằng có lẽ hắn từng bị phụ nữ làm tổn thương, hoặc người phụ nữ mà hắn quan tâm đã bị hại, mà hắn lại bất lực không thể làm gì. Đặng Ái Dân tiếp lời: vậy thì điều tra ở quê của Vương Thọ Hòa là chính xác rồi. Hắn từng bị nhà gái tử hôn, sinh lễ 888 đồng cũng không được trả lại. Lần đầu gây án, nạn nhân bị hắn lừa bán không hề chịu bạo lực hay xâm hại tình dục. Nguyên nhân có lẽ nằm ở đây. Theo thông tin từ Trân Triệu Viễn, hắn và người yêu Diêu Ngọc Hà lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hơn nữa, người đầu tiên bị hắn lừa bán chính là chị họ của Diêu Ngọc Hà. Đây hoàn toàn là tâm lý trả thù. Phản Tái Lệ trầm tư. Tiểu Mộc đã nhận định thế này, hậu quả của việc ngồi tù là khiến hắn suy đồi đạo đức nhanh chóng, nhưng năng lực gây án lại tăng lên đáng kể. Khi tới phương Nam làm công, hắn có lẽ lại càng thất bại. Hắn hẳn đã vùng vẫy, nhưng thuộc kiểu người không thể tự thoát ra được. Hắn nhanh chóng kết bè với Trương Quả, hai tên hợp tính hợp tình, đổi kiếm giống bằng cách giới thiệu nữ công nhân ra ngoài bán dâm. Vậy thì động cơ và nguyên nhân dẫn dắt đều hoàn toàn chính xác. Ai, cái thằng nhãi này. Đảng Ai Dân khiếp sợ. Dù đã mấy năm trôi qua, năng lực khác thường của Mộc Trần vẫn khiến hắn không thể không tâm phục khẩu phục. Phản Tái Lệ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải một vụ án mà chỉ cần phân tích tình tiết là có thể suy đoán ra tính cách của tội phạm. Đang chìm trong sự kinh ngạc, cô vô thức hỏi một câu ngoài lề. Thầy Đảng, rốt cuộc đây là người như thế nào vậy? Ban đầu tôi thấy có phần khó tin, nhưng điều tra xong lại cảm giác mọi thứ đều hợp lý. Nguyên nhân dẫn dắt rất rõ ràng, động cơ cũng vô cùng đơn giản. Hắn bị phụ nữ làm tổn thương nên quay sang trả thù. Thậm chí cả những từ như lời ngon ngọt, duyên nữ nhân, Phản Tái Lệ cũng đặc biệt đánh dấu lại. Sau khi đối chiếu cẩn thận, kết quả khiến cô rùng mình, chính xác đến mức đáng sợ. Đảng Ai Dân lúc này được dịp lên mặt đôi, vùng tay đập mạnh xuống bàn. Cô hỏi cậu ta là người như thế nào à? Là anh em của tôi đấy. Tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ làm nên chuyện. So với người khác, cậu ấy như có thêm một con mắt vậy. Dù có là nghi phạm xảo quyệt cỡ nào, đứng trước cậu ấy cũng chỉ là một lũ ngốc mà thôi. Vậy anh nói là cậu ta có thể đoán ra được tung tích của anh không? 8 phần là được. Tôi đặt vé máy bay cho anh ngay. Hôm nay anh bay đến Thượng Hải, nhất định phải mời được người này về. Thôi đừng nói gì nữa. Muốn kinh phí à? Không thành vấn đề. Bên kinh tế chúng tôi không thiếu tiền. Chỉ cần anh giúp tôi tìm ra Vương Thọ Hòa, tìm được manh mối thì công đầu này tôi để cả bên hình sự khác anh nhận cũng được. Phản Tái Lệ vừa nói vừa mở điện thoại đặt vé máy bay cho Đảng Ái Dân, người vừa mới trở về chưa lâu. Còn Đảng Ái Dân thì vẫn tiếp tục gọi cho Mộc Trần. Quái lạ, thằng nhãi đó làm cái gì mà vẫn không bắt máy. Thượng Hải, sáng nay trời hửng nắng, tới gần trưa mây đen lại kéo tới. Mùa này trời khô ráo ít mưa, những cơn mưa xuân quý giá luôn được cỏ cây chào đón nồng nhiệt. Trong một căn hộ chung cư, cửa đóng kín, rèm kéo chặt nhưng sắc xuân tràn ngập. Âm thanh có chút hơi khàn của Dung Anh vang vọng khắp phòng, như muốn phóng thích toàn bộ dục vọng dồn nén bao lâu. Trên chiếc ghế nhựa góc ở góc phòng, một chiếc giày bút cao gót màu đen bị ném bừa bãi, túi sách thì đổ nghiêng trên bàn trà, một chiếc áo ngực đen màu đỏ treo lơ lửng bên cạnh cốc nước, nhưng lại không thấy áo ngoài của bộ váy đồng phục của Dung Anh đâu cả. Bên cạnh chiếc tủ vải, quần áo của Mộc Trần bị vứt lung tung hỗn loạn, phô bày rõ ràng sự kịch liệt của cuộc chiến. Di động của Mộc Trần vẫn nằm trong túi, túi thì còn trên quần, mà quần thì bị vứt dưới sàn, vẫn trong đống quần áo vương vãi khắp nơi đó, không ai thèm để ý đến nó cả. Dung Anh ngửa cổ lên, miệng nhỏ hé mở, thở hổn hển dưới thân Mộc Trần. Đôi tay cô dùng sức bám chặt vào cánh tay y, móng tay muốn cắm sâu vào làn da trắng trẻo của y, cơ thể đẫm mồ hôi không ngừng run rẩy từng cơn, tham lam tận hứng muốn níu giữ cao trào lâu hơn chút nữa. Cảm giác đó lâu quá rồi, lâu tới mức cô quên mất còn có thể mỹ diệu tới thế. Hộc hộc hộc hộc, Mộc Trần thở dốc kết thúc đổi, nhưng y vừa vuốt ve làn da của Dung Anh, vừa nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mát lạnh, chiếc cổ đang phấn khích và bầu ngực phập phồng lên hồi của cô. Cảm nhận sự kích động trong cơ thể cô dần dịu lại, săn sóc cảm xúc của cô đến khi cô khép mắt thỏa mãn mới nằm vật sang bên, thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Lúc làm tình càng hưng phấn bao nhiêu lại càng kiệt sức bấy nhiêu. Mẹ nó chứ, không ngờ chỉ một phút lơ là lại làm chuyện mà cả đời này ý không hề muốn nhất. Này, anh uống nước không? Dung Anh đã khôi phục lại, cô nghiêng người chống tay lên má, nhìn Mộc Trần ở cự ly gần. Đôi mắt ấy chưa chan yêu thương, từ lúc quen biết đến bây giờ, từ xa lạ đến thân mật, tất cả như một giấc mơ huyền ảo. Mộc Trần không nói gì, Dung Anh bật cười trêu chọc. Mới có chút xíu mà đã mệt đến thế rồi sao? Mộc Trần cười khẽ, không nói cũng đó. Vừa cười xong liền bị Dung Anh véo một cái, Cô thừa biết vừa rồi cô có hoang dại, nhưng cô lại không nỡ dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nhéo một chút. Mộc Trần nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Y nhìn Dung Anh môi đỏ tựa ngọc, nét gầy gò vì những đau thương lại càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Dung Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh, khẽ hỏi: Sao vậy? Anh cô hơi sợ. Mộc Trần nói thật: Sợ em quấn lấy anh à? Vậy em có quấn lấy anh không? Đương nhiên, trừ khi anh không còn thích em nữa. Trước đây em có rất nhiều bạn bè, nhưng chỉ sau một đêm tất cả đều biến mất. Cũng may là còn có anh, nếu không em thực sự không biết mình có thể vượt qua được không. Em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật lòng. Dung Anh nói, gần như dán sát người vào y, cơ thể trần truồng nóng bỏng, khuôn ngực mềm mại. Mộc Trần chợt nhận ra, vào lúc này mà nói đến đạo đức đúng là đồ ngốc. Y kém vuốt ve nơi đừng từ bên dưới chiếc bụng phẳng lì của cô, bật cười: Thành thật à, khó lắm đấy. Đừng chạm vào đó. Dung Anh ngượng ngùng gạt tay Mộc Trần ra, nhưng lại khúc khích cười đè lên người y, cùng nghiêm túc hỏi: Anh luôn chăm sóc em là vì thích em hay chỉ vì thương hại em? Đâu không phải, em tin không? Câu trả lời ngoài dự liệu, Dung Anh nghĩ một lúc hỏi: Tin, vậy là... Dung Anh cười rất đẹp, vì cô có đôi má đồng tiền duyên dáng. Mộc Trần đưa tay vuốt nhẹ mũi cô: Là cái gì? Vì anh muốn ngủ với em chứ gì? Mộc Trần bật cười thành tiếng. Dung Anh bực bội véo má y, trách: Tưởng em không nhìn ra sao? Bao lần định nói mà không dám mở miệng, cuối cùng vẫn phải là chị đây mặt dày theo đuổi anh. Bình thường giả vờ tri thức, đến lúc cởi ra thì đúng là lưu manh. Em còn lưu manh hơn, không phải em cũng tận hưởng con gì? Tận hưởng được có chút xíu, hừ, kỹ thuật chưa phải hạng nhất, nhưng thể lực thì hạng bét. Đây mới chính là bản tính thực sự của Dung Anh khi được giải phóng, là cô gái hoang dại cá tính. Nhưng nghe thế vậy, Mộc Trần lại cười không kìm được. Còn Dung Anh thì hơi đỏ mặt, quấn chăn nhảy xuống giường, đem chiếc điện thoại vẫn đang đeo vào người Mộc Trần, đổ như một con hươu nhỏ hoang dại chút tọt vào phòng tắm. Mộc Trần liếc nhìn màn hình, thấy là cuộc gọi của ngốc đản, chẳng có tâm trạng mà nghe, liền ấn thẳng nút tắt máy. Y duỗi người thở dài một hơi thật dài: Mẹ nó, nếu được chọn cách chết, mình sẵn sàng chọn cách này. Mộc Trần an ủi bản thân, cách chết đó chính là chết vì sướng. Tiểu Mộc, chiều nay em còn phải đến cửa hàng, chứ mình ra ngoài ăn được không? Cũng muộn rồi, anh muốn vào tắm cùng em không? Dung Anh hỏi với giọng điệu mời gọi. Ờ, được, anh vào đây. Mộc Trần vừa nghe thế, trong đầu đã tưởng tượng cảnh vòi hoa sen đang mở, những tí nước mỏng manh phun ra từ vòi rơi xuống tấm lưng trần mềm mại uốn lượn của Dung Anh. Cặp mông tròn trịa của cô dùng sức hếch lên phía sau, hai tay bám vào giơ đỡ bên dưới vòi hoa sen, đầu quay lại nhìn mình đầy ướt át. Được thì tinh thần phấn chấn, quên hết mệt mỏi, ngồi bật dậy. Có một chuyện nữa, anh Nhấp đã bị tuyên án rồi, khi nào rảnh đi thăm anh ấy với em nhé. Dù sao trước đây anh ấy cũng từng là đại ca của anh mà. Dung Anh lại nói. Bịch. Mộc Trần đớt thẳng từ trên giường xuống đất, xoa xoa cánh tay úi á liên hồi. Y chợt nhận ra một điều, với những chuyện mình từng làm với đám Dung Vũ, Nhấp Kỳ Phong có muốn xương chết cũng chẳng dễ dàng gì. Không được, quyết định rồi, nếu cô ấy không biết, có đánh chết mình cũng sẽ không khai báo. Sau khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời cả ngày âm u chẳng chịu mưa cho, từ màu trì dần dần tối đen, Lâm Kỳ Chiêu và Thất Lệnh Thần bước dưới ánh đèn đầu tiên của buổi tối bước vào trại giam số 4. Tường cao cửa sắt, lính gác trong cái lồng giam làm bằng bê tông cốt thép, giống như tạo thành một hệ sinh thái nguyên thủy trần trụi. Dù là Lâm Kỳ Chiêu hay Thất Lệnh Thần, bất kể họ đã tống vào đây bao nhiêu người, cũng không thể biết được rằng khi một tên tội phạm sống ngoài vòng pháp luật bị khóa vào cái lồng như một con vật, tâm lý của hắn sẽ thay đổi ra sao. Sau khi kiểm tra danh tính 3 lần, cảnh sát trại giam dẫn họ vào tầng hành lang cuối cùng. Nơi đây là trung tâm của cả nhà giam và cũng là khu vực được canh gác nghiêm ngặt nhất. Mỗi giờ, những cảnh sát vũ trang mang theo súng đạn sẽ tuần tra qua từng buồng giam để kiểm tra những nghi phạm trọng tội. Trại giam số 4 là một nhà giam dành cho tù nhân bị trọng tội. Trong thành phố của chúng ta có tổng cộng 3 trại giam như vậy, và chế độ đãi ngộ cũng như quy cách quản lý đều rất cao. Lâm Kỳ Chiêu giới thiệu, nhìn thấy sư phụ đang có vẻ tâm trí không tập trung. Kẻ tàn phế như vậy còn có thể gây ra sóng gió gì nữa đây? Thân lệnh thần nói một câu như thế, đối với Nhiếp Kỳ Phong, kẻ từng được xem là nguy hiểm nhất, giờ đây đã không còn đáng để tâm nữa. Lâm Kỳ Chiêu cảm thán: tên này hồi còn phong quang, từng giành được giải Á quân tán thủ. Thực ra các môn thể thao thi đấu mang tính cạnh tranh trong hệ thống vẫn còn có những khiếm khuyết. Theo số liệu điều tra của chúng tôi, tỷ lệ vận động viên sau khi giải nghệ dính vào các hành vi phạm pháp, vi phạm luật pháp lên tới 11%, đặc biệt là những người trong lĩnh vực võ thuật, quyền anh, tán thủ, con đường việc làm của họ cực kỳ hẹp. Đấy không thể là lý do để coi tội phạm như một nghề được. Thân lệnh thần lắc đầu, rồi quay sang hỏi viên cảnh sát trại giam: nghi phạm biểu hiện thế nào? Đã là tử tù, còn cần biểu hiện gì nữa? Viên cảnh sát trại giam hỏi ngược lại: dù có biểu hiện thế nào đi nữa, kết cục vẫn chỉ là cái chết, cũng chẳng ai quan tâm hắn biểu hiện ra sao. Đúng, tôi hỏi biểu hiện của hắn trước khi bị tử hình ấy. Tên này là một kẻ cứng đầu, tôi cũng hiếm khi gặp loại người như vậy. Hắn vẫn ăn khi cần ăn, ngủ khi cần ngủ, không thích nói chuyện. Phần lớn những người bị tuyên án tử hình thường mất kiểm soát cảm xúc, có người khóc lóc la hét, có người cố gắng viết đơn kháng cáo, hoặc bị dọa đến mức mất ngủ, thậm chí đại tiểu tiện mất tự chủ. Những tên này thì đặc biệt, không thuộc bất kỳ trường hợp nào kể trên, tôi cũng không thể nói rõ được. Thân lệnh thần và Lâm Kỳ Chiêu nhìn nhau, tâm ý tương thông. Những người có tính cách chống đối xã hội như vậy, có lẽ cái nhìn của họ về cái chết cũng khác với người bình thường. Khi đến cửa một buồng giam, viên cảnh sát trại giam nhắc nhở trước khi cửa mở: các anh có 5 phút, không được đề cập đến các vấn đề liên quan đến bản án. Để đảm bảo an toàn, cuộc trò chuyện của các anh sẽ được ghi âm, không phiền chứ? Cảnh sát hình sự và cục tư pháp bên quản lý của trại giam không thuộc cùng một hệ thống, vì vậy viên cảnh sát trại giam giữ thái độ công việc nghiêm túc. Khi hai người gật đầu đồng ý, cánh cửa sắt nặng nề kêu keng một tiếng rồi mở ra. Thân lệnh thần và Lâm Kỳ Chiêu đứng ở vị trí an toàn ngoài cửa, còn bên trên cửa sổ bằng sắt, các cảnh sát vũ trang đã trong tư thế sẵn sàng giám sát như ra trận. Thấy vậy, ngay cả thân lệnh thần cũng cảm thấy có chút làm quá. Chuyện bé xé ra to, Nhiếp Kỳ Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, mặt nhắm nghiền, nếu không cử động khó mà nhận ra rằng hắn đã tàn tật. Một người từng tự hào về sức mạnh và võ thuật nay lại trở nên như thế này, dù là kẻ thù không đội trời chung, cũng khiến người ta không khỏi thở dài thương cảm. Nhiếp Kỳ Phong, cảnh sát trại giam gõ vào cửa sắt báo cho đối phương chú ý. Gặp mặt 5 phút. Nhiếp Kỳ Phong mở mắt ra, liếc nhìn thân lệnh thần một cái, dường như nỗi uất ức trong lòng vẫn còn. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói âm u cất lên: là mày đấy à? Chứ nhớ không tệ, còn nhớ tôi sao? Thân lệnh thần không hề tham gia thẩm vấn, hai người chỉ chạm trán đúng một lần khi đấu súng với nhau, vậy mà không ngờ hắn vẫn còn nhớ. Mày là thân lệnh thần nhỉ? Nhiếp Kỳ Phong lại hỏi. Thân lệnh thần không chút ngạc nhiên: xem ra Ngũ Ca đã cảnh báo anh rồi, bảo anh cẩn thận đề phòng tôi điều tra ra anh ở Thượng Hải phải không? Đó là việc nội bộ của bọn mày. Bọn mày muốn làm gì? Tao hiện giờ đang thiếu hai đứa đến khóc thuê, chẳng lẽ hai thằng chúng mày định tự tiến cử mình? Nhiếp Kỳ Phong nói với ánh mắt khinh miệt, quả không hổ là sát thủ từng khiến Du Tất Thắng cũng phải khiếp sợ. Vẻ tàn nhẫn trong mắt hắn vẫn đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Thân lệnh thần không để ý đến thái độ của hắn, trực tiếp nói: tôi không giống như anh, ném xác chết chìm dưới đáy biển, đã không còn bất kỳ trở ngại tâm lý nào trong việc loại bỏ kẻ thù. Tôi đến đây là để nói cho anh biết vài chuyện. Nhiếp Kỳ Phong không đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhổ phệt một bãi nước bọt, tỏ vẻ cực kỳ coi thường. Chuyện đầu tiên là trước khi chết, Nhung Vũ đã nhờ Tiểu Mộc chăm sóc em gái mình, Dung Anh. Thân lệnh thần chẳng bận tâm tới thái độ của hắn, chuyện mình nói: bớt phun con mẹ mày tắm đi. Nhiếp Kỳ Phong chửi thẳng luôn: tôi không việc gì phải lừa anh hết, sự thật chính là như vậy. Tiểu Mộc đã lấy chuyện này làm điều kiện để đổi lấy việc Nhung Vũ khai toàn bộ mọi chuyện với Ngũ Ca. Nói thật thì cậu ta đã làm thừa thãi rồi, vì trong bức thư tuyệt mệnh sau khi Nhung Vũ chết, mọi chuyện đã được nói rõ ràng hết. Nhung Vũ sẽ không để lại bất kỳ rắc rối nào cho người thân duy nhất của mình. Thân lệnh thần giọng đều đều nói. Nhiếp Kỳ Phong mặt lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc nào cả. Theo như tôi biết, hơn một năm nay Tiểu Mộc vẫn luôn chăm sóc Dung Anh, thậm chí cả việc hậu sự của Nhung Vũ cũng do cậu ấy lo liệu. Cho cốt đã được đưa về quê ở Hoài Nam. anh cũng thật đáng thương đây chứ. Trong nhà có một tủ tù không phải là chuyện gì vẻ vang. Người cha già của anh dưới quê Tô Châu cũng không định nhận anh nữa đâu. Thân lệnh thần nói chuyện càng chẳng nề năng gì. Nhiếp Kỳ Phong cười phá lên, cười một cách điên cuồng khiến người ta không thể đoán được hắn đang cảm thấy bi thương hay là đang giữ một thái độ thờ ơ, chẳng mang gì đến chuyện ngoài kia. Dung Anh hiện đang làm việc tại một tiệm bánh. Mặc dù tôi vẫn căm ghét các người, nhưng cô gái vô tội này thật đáng khâm phục. Dù từ ăn sung mặc sướng trở thành người mất đi tất cả, cô ấy vẫn cố gắng đứng dậy, hơn nữa còn rất coi trọng tình cảm. Nghe nói cô ấy đã đến thăm anh rất nhiều lần. Thân lệnh thần tiếp tục nói. Nhiếp Kỳ Phong nghe tới đây thì đã hiểu rồi, khinh bỉ. À, mày muốn bảo vệ thằng chó má đấy à? Thân lệnh thần bật cười nhưng nghe thấy điều ngu xuẩn nhất. Không, tôi đang bảo vệ cho Dung Anh, cái thằng chó má mà anh nói lợi hại. Tới mức nào thì anh thừa biết. Các anh bị đánh tan tác rồi, người của cậu ấy còn nguyên, vẫn nghe lời của cậu ấy. Thế nên, tự xem mà làm đi. Ngày tháng của anh không còn bao lâu, đừng sinh sự thêm nữa. Phi! Nhiếp Kỳ Phong nhổ thẳng vào người thân lệnh thần, nước bọt văng lên áo hắn. Quản giáo định lên tiếng nhưng bị thân lệnh thần chặn lại. Nhưng thằng nhóc đó là loại vô cảm mà. Lâm Kỳ Chiêu tin rằng Mộc Trần thừa biết bao người bảo công sức tìm y, nhưng y lạnh lùng ở bên ngoài không xuất hiện, chứng tỏ tên này sống rất lạnh lùng. Sai tiếp, cậu ấy là người sống vô cùng tình cảm, thậm chí có thể nói cậu ấy sống tình cảm hơn tuyệt đại đa số người trên đời này, nhưng đó chính là nhược điểm lớn nhất của cậu ấy. Thân lệnh thần nhìn ra được Lâm Kỳ Chiêu không tin, nói: Những người có tính cách toàn xã hội lại càng coi trọng chút tình cảm gia đình mà họ còn có, giống như việc Nhung Vũ chấp nhận điều kiện của Tiểu Mộc vậy. Dù có thể hắn không tin tưởng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận, bởi vì đó là mối liên kết duy nhất giữa hắn và thế giới bình thường này. À, xem ra còn nhiều điều tôi cần phải học lắm. Lâm Kỳ Chiêu nói không biết là thật hay chỉ là ứng phó cho qua. Bọn họ lên xe, vừa đợi đi thì điện thoại reo lên. Lâm Kỳ Chiêu tiện tay nhận cuộc gọi qua tai nghe, ầm ừ vài tiếng rồi đập phanh dừng lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, thân lệnh thần lờ mờ nghe được giọng nói bên kia hỏi: Lại là chính ủy đảng đấy à? Vâng, anh ta hai tiếng nữa sẽ tới Thượng Hải, sắp lên máy bay rồi. Lại có chuyện gì sao? Vẫn là vụ án lần trước thôi ạ. Lâm Kỳ Chiêu giải thích. Kỳ lạ thật, đối tượng truy nã trực tuyến mang số hiệu 0239H Vương Tọa Hòa. Tiểu Mộc đã xem qua vài vụ án của hắn, phán đoán rằng người này từng bị phụ nữ làm tổn thương hoặc cô gái mà hắn yêu thương đã bị làm hại. Tiểu Mộc nói đây chính là nguyên nhân thúc đẩy và động cơ phạm tội của hắn. Nghiệm chứng rồi phải không? Đối phương lần nữa chạy tới Thượng Hải. Thân lệnh thần chẳng đoán cũng biết thằng nhóc đó lại nói đúng đôi. Nhưng ngay cả người rất hiểu tài hoa của Mộc Trần cũng bất ngờ, chưa từng gặp người ta mà đã đoán ra rồi. Đúng vậy, đã được xác minh rồi, hắn thực sự từng bị nữ nhân làm tổn thương. Vương Tọng Hòa sau khi đính hôn đã bị nhà gái hủy hôn, thậm chí khoản tiền lễ 888 tệ cũng không được trả lại. Kết quả là tên vua lừa đảo này đã bắt cóc và bán chị họ của vợ chưa cưới. Lâm Kỳ Chiêu không nhịn được cười. À, thật đúng là chuyện chẳng ra cái gì. Được rồi, chúng ta đi đón chính ủy đảng đi, dọc đường nói chuyện. Vâng, xem ra cậu ta vẫn sắc sảo không thua gì trước kia. Nói thật chứ, trước đó tôi vốn không tin vào phán đoán này cho lắm. Thân lệnh thần đang cân nhắc một phương án chưa chắc chắn, hắn hỏi ý Lâm Kỳ Chiêu. Sự trưởng Lâm này, tôi có một ý tưởng, cậu xem có thể làm được không? Liệu có cách nào đẩy Tiểu Mộc đến chỗ chính ủy đảng lo liệu vụ này, để cậu ấy rời Thượng Hải một thời gian không? À, phải rồi, đây là cách hay, đợi chuyện ở nơi này kết thúc, xem tình huống hắn nói. Lâm Kỳ Chiêu tán đồng. Hai người vừa đi vừa bàn bạc kỹ lưỡng, lý do của chính ủy đảng đến đây thì khỏi phải nói, chắc chắn là vì bị tên vua lừa đảo làm cho đau đầu không thôi, nên muốn mời một cao thủ ra tay giúp đỡ. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định sẽ giúp sức giúp đảng Ái Dân hoàn thành việc này. Một buổi sáng khác lại đến, hôm nay trời như đẹp hơn thường ngày, nắng tươi hơn, gió mát hơn, cả không khí cũng chanh lòng hơn. Mộc Trần và Tiểu Khu với bước chân nhẹ nhàng vui tươi, tinh thần phấn chấn, tâm trạng rất tốt. Một đêm thư thái đã khiến y tìm lại được niềm vui. Sự dịu dàng âu yếm toàn tâm toàn ý của một cô gái yêu thương mình hoàn toàn khác biệt với cảm giác bỏ tiền ra mua thú vui. Tình ái và làm tình khác biệt ở chỗ, một cái đơn thuần là động dục, còn cái kia có tình cảm. Mẹ nó, mình sống tới chừng này rồi mới phát hiện trước kia căn bản chẳng yêu gì. Trong lòng Mộc Trần thầm nghĩ, Trương Nghị cũng không biết khi nào mình đã gieo xuống hạt giống tình yêu này, là khi thương xót nhìn Dung Anh đau khổ tột cùng, hay là khi mình do dự đổ đưa tay đang giúp đỡ cô ấy, hoặc có lẽ trong khoảnh khắc vô tình nào đó cả hai đã chấp nhận nhau. Mộc Trần không thể nói rõ được, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng rằng thứ cảm giác luôn dai dứt đối bời không thể nào dứt bỏ ấy không biết từ lúc nào đã thay đổi. Y không dám nhìn thẳng vào mắt cô, không dám có hành động khiếm nhã với cô, thậm chí thỉnh thoảng đến nhà cô nhìn thấy đồ lót phơi trên dây cũng ngại ngùng như chàng trai mới lớn. Trong suốt hơn một năm dài, Mộc Trần đã chứng kiến Dung Anh từ chỗ lúng túng, bối rối, lạc lõng đến ngày hôm nay. Lần đầu tiên đưa cô, đưa tiền cho cô, lần đầu tiên dạy cô tìm việc làm, lần đầu tiên chỉ cô nấu ăn. Giờ nghĩ lại, cảm giác thật ấm áp làm sao. Mộc Trần cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể kiên nhẫn đến vậy, kiên trì làm một việc trong suốt thời gian dài như thế. Cô ấy thực sự thích mình rồi sao? Mộc Trần dừng chân nghĩ như vậy. Mới chưa hôm qua vừa chia tay, tôi đến sau khi tan làm, điện thoại đã reo lên, hai người lại dính lấy nhau rồi. Cả hai như thiếu nam thiếu nữ mới biết mùi vị của tình dục, đều cảm thấy hứng thú, lưu luyến không rời khi phải chia tay. Cảm giác có thêm một mối bận tâm này đã giao lại thế thật tốt. Nụ cười của cô ấy, vòng tay của cô ấy, nụ hôn thơm ngát của cô ấy tràn ngập trong tâm trí Mộc Trần, khiến y không đỡ buông bỏ. Trước đây y từng kiên định với quyết tâm một ngày sẽ nói cho Dung Anh biết sự thật một ngày nào đó, nhưng lúc này quyết tâm ấy bắt đầu lung lay. Sau thời gian dài như vậy, bóng tối u ám trong lòng y đã dần dần thu nhỏ lại. Mộc Trần tự an ủi mình nghĩ, có lẽ việc cô ấy không hề hay biết gì sẽ là kết quả tốt nhất. Nhưng bóng tối vẫn còn đó, trước mắt y chợt tối sầm lại, đồ đột nhiên giật mình sực tỉnh. Còn mẹ nó chứ, là bóng tối thật. Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của đàng ai dân đang tươi cười với mình, hắn hỏi, cậu đang nghĩ gì mà như vẫn hồn thế? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Mẹ nó, mỗi lần tâm trạng tôi tốt một tí thì anh lại đến pha đám. Mộc Trần tức giận, không thèm để ý đến hắn, bước nhanh đi. Cuộc sống của y khó khăn lắm mới ổn định được, đi vào quỹ đạo, không muốn bị phá hoại. Thằng cha này tới đây không có gì là tử tế hết. Đàng ai dân lão đéo theo sau. Ê ê, đừng như thế chứ, tôi từ xa ngàn dặm đến thăm cậu đấy, muốn ăn gì cứ nói, còn có cả một loạt nữ cảnh sát xinh đẹp muốn giới thiệu cho cậu nữa. Ê mẹ kiếp, thằng nhóc cậu làm sao vậy? Tối qua ăn phải phân à? Sao tinh khí thối chết người thế này? Ngốc đàn, đừng có khiêu khích tôi nói chuyện với anh, tôi không có tâm trạng đâu, biến đi chỗ khác. Mộc Trần lạnh lùng nói, rồi mở cửa tòa nhà bước vào. Đàng ai dân nhanh chóng chui vào theo, vẫn tươi cười. Thôi được, không đùa cậu nữa. Này, cậu đoán xem lần này tôi về làm gì? Anh và nữ cảnh sát trông giống em gái anh, chắc chắn sẽ không tin những lời tôi nói. Hiện giờ chắc chắn đã kiểm chứng, cuối cùng phát hiện ra rằng chân lý đứng về phía tôi. Sau đó, anh liền vội vàng chạy tới hỏi tôi, có phải là như vậy không? Mộc Trần thừa biết, còn chuyện quái gì được nữa. Đừng nghĩ tên anh ngốc thực sự, một kẻ cả chục năm trời từng làm năm vùng, tất cả chỉ là biểu hiện thôi. Chuyên môn chạy từ xa tới đây là để vỗ mông ngựa cậu đấy. Đàng ái dân cười hì hì, quả thật mang một bộ mặt vỗ mông ngựa vô liêm sỉ. Những cảnh sát đã từng làm nằm vùng, phần lớn thời gian còn mặt dày hơn cả bọn đầu gấu lưu manh. Nhưng trước kia tên này không đến mức như vậy. Mộc Trần cũng chẳng hứng thú tìm hiểu lý do thay đổi tính cách của hắn vào lúc này, liền thẳng thắn nói. Ngốc đàn, tôi nói này, anh cũng là cảnh sát đấy, có thể bớt mặt dày một chút được không? Việc của anh thì tự mình giải quyết đi, chứ cứ mặt dày ra nghe tôi nói những lời khó nghe làm gì. Đúng vậy, tôi đã chẳng còn biết xấu hổ rồi, cậu cần gì phải nói những lời khó nghe với tôi chứ, dù sao thì chúng ta cũng thường chiến đấu trong cùng chiến hào mà. Đằng ái dân liền bẻ ngược lại lời của Mộc Trần. Mộc Trần quay đầu lại nhìn cái mặt của hắn mà ngán ngẩm không nói được gì. Thôi được rồi, tôi thực sự không có tâm trạng, tôi vừa không nhận lương, vừa không có chức vụ gì, thế mà anh cứ đem việc công đến làm phiền tôi, anh không thích ngại à? Không không không, là chuyện riêng, chuyện riêng thì cậu phải giúp tôi chứ. Đảng ai dân đuổi theo không chịu bỏ qua. Chuyện riêng à? Không thể nào. Mộc Trần không tin. Thật mà thật mà, việc này liên quan đến cuộc sống hạnh phúc sau này của tôi, cậu nhất định phải giúp tôi. Đảng ai dân thấy lý do chưa đủ thuyết phục nên hắn đã chuẩn bị trước, thần bí nói với Mộc Trần. Tôi không lừa cậu đâu, tôi hoàn toàn có thể không nhận vụ án này. Nhưng nhìn thấy tái lệ gặp khó khăn thì tôi không đành lòng, vì vậy tôi dốc hết sức để giải quyết vụ này. Cái đó, tôi độc thân đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nhắm được người trong mộng rồi, cậu không thể không giúp tôi lần này chứ. Mộc Trần vừa nghe xong thì sừng sốt. Cái cô gái trông như gấu mẹ kia quả thật là một cặp trời sinh viên ngốc đàn. Nghĩ lại một chút, hai người đó quả thực có chút biểu hiện. Cơ bản khi đó y không nghĩ tới khả năng này nên không nhận ra, cố tình mỉa mai. Không phải anh lừa tôi đi chứ hả? Lần trước anh còn giới thiệu Phan Thái Lệ cho tôi mà. Cái này... Đằng Ái Dân nghẹn lại một chút, nhưng rồi cũng rặn ra được một câu lấp liếm. Không phải của mỹ nữ là ưu tiên anh em cậu chứ sao? Cậu không thích thì đến lượt tôi chứ. Chưa đầy một phút mà Mộc Trần sừng sốt tới hai lần, sau đó vịn vào cầu thang ôm bụng cười nghiêng ngả. Đặng Anh Dân cũng ngốc nghếch cười theo. Cười một lúc lâu, Mộc Trần mới thở hổn hển nói: Ha ha ha, ngốc đán, với cái gu thẩm mỹ của anh thế này, tôi mà không giúp thì thật là có lỗi. Nhưng mà chỉ giới hạn trong việc đấu khổ với các anh thôi đấy nhé. Đừng có mơ kéo tôi xuống nước nữa, tôi sẽ không đi đâu cả. Càng không có chuyện tôi làm nội tuyến cho các anh lần nữa, đừng có mơ. Mẹ nó, thằng nhãi có chuẩn bị trước thôi. Có điều đối với vấn đề này, Đặng Anh Dân cũng sớm có sự chuẩn bị. Hắn cười nịnh nọt chân an: Tôi đã rời khỏi nghề năm vùng đôi, muốn đi cũng chẳng còn cơ hội nữa. Dù tôi là chỉ huy, việc của trinh sát viên khổ cực như thế, chẳng ai dám sai khiến tôi làm, huống hồ là cậu ấy chứ. Ồ, không tệ, xem ra anh sắp thăng chức rồi. Mộc Trần vừa đi vừa nói: À, cậu sẽ giúp tôi thăng chức hả? Đảng Anh Dân tức thì hưng phấn đuổi theo: Cần gì tới tôi chứ, anh bỡ đít giỏi như thế này, tôi đoán anh sẽ thăng chức sớm thôi. Tìm tôi làm gì, đi tìm lãnh đạo đi chứ. Mộc Trần móc miệng một câu. Có điều ra mặt Đảng Anh Dân quả thật đúc bằng đồng luyện bằng sắt, hắn còn khiêm tốn. Sinh mạng có hạn, vỗ mông lại vô hạn, cậu quá khen rồi, tôi còn phải học tập nhiều. Thôi được rồi, vào đi. Mộc Trần không muốn nghe thêm nữa, dẫn Đặng Anh Dân vào phòng làm việc. Chào mấy người đang bận rộn, xem qua các hình xăm đã đặt trước, bảo Lưu Dương sắp xếp công việc. Hai người thẳng tiến lên văn phòng. Ngồi trong căn phòng đầy những thiết kế hình xăm, Đặng Anh Dân lại bắt đầu nịnh bợ, kêu lên với vẻ ngạc nhiên: Ôi mẹ ơi, sau này không thể gọi là Tiểu Mộc nữa, phải gọi là Mộc đại sư mới đúng. Mộc Trần ngồi xuống: Ngốc đàn này, hay là chúng ta thảo luận một chút về phong cách nghệ thuật trường phái ấn tượng đi. Chuyện này để sau đi, với tôi nó quá thâm sâu rồi. Về vụ của tên vua lừa đảo, tôi đến đây là để xin ý kiến của cậu, tình hình điều tra xác minh như thế này. Đặng Anh Dân ngồi xuống, vừa vào chủ đề đang nghiêm túc hẳn lên. Hắn trình bày chi tiết về quê quán, những người liên quan trong vụ án, cũng như kết quả điều tra từ nhiều đội công tác ngoài hiện trường. Thỉnh thoảng hắn còn giơ ngón cái lên khen Mộc Trần, muôn ngàn lời muốn nói tụ lại thành một câu: Mẹ kiếp, cậu giỏi thật đấy, ngay cả nguyên nhân bị phụ nữ làm tổn thương mà cậu cũng nhìn ra được. Đó là chuyện đó như ban ngày, có thể khiến phụ nữ tình nguyện theo mình, chắc chắn người này có tài ăn nói, mà đã có miệng lưỡi ngọt ngào, người lại không xấu, trong khi lý lịch trong sạch, không có tiền án tiền sự mà lại đi làm chuyện này, nguyên nhân có thể là gì? Chắc chắn là bị kích thích đôi. Nhìn phản ứng sau khi bị kích thích của hắn thì rõ ràng vấn đề nằm ở khía cạnh tình cảm. Mộc Trần lắc đầu, nếu là người trong nghề không thấy phán đoán này ảo diệu đến thế. Đặng Ai Dân giơ ngón cái lên tỏ vẻ khâm phục thỉnh giáo: Không phải cậu bảo đợi điều tra xác minh xong rồi mới đến tìm cậu sao? Cậu luôn chỉ nói một nửa, vậy nửa còn lại là gì? Đặng Ai Dân rất mong chờ, dù chỉ là một điểm sáng nhỏ trong lời nói cũng có thể trở thành nguồn manh mối để tiếp tục vụ án bế tắc này. Mộc Trần mỉm cười, nét mặt thoáng nghiêm nghị, rồi lại không nhịn được cười, cười mấy lần mới nói: Nửa câu tôi chưa nói ra là, sau khi người này phạm tội lừa bán phụ nữ và đưa họ ra ngoài vùng biên giới, có lẽ hắn đã lập gia đình. Đừng ngạc nhiên, có ba lý do. Thứ nhất, phương thức phạm tội thay đổi nhanh chóng, từ việc nhắm vào phụ nữ chuyển sang nhắm vào những người lao động vô tội. Thứ hai, kể từ đó không còn thấy hắn nhắm vào phụ nữ để gây án nữa. Thứ ba, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi hơn, và động cơ thì rất rõ ràng, chỉ có một chữ: tiền. Đặng Anh Dân cầm điện thoại ghi âm, sau khi ghi xong chứng án lại cảm thấy mơ hồ, liền hỏi ngược lại: Phương thức phạm tội thay đổi nhanh chóng thì có liên quan gì đến việc lập gia đình? Anh bỏ qua một chi tiết, so với những việc hắn làm sau này, Việc môi giới mại dâm chỉ là tội nhẹ. Khi gây án, nghi phạm thường có xu hướng vô thức chọn việc nhẹ hơn để tránh rủi ro lớn. Nhưng hắn lại hoàn toàn ngược lại, từ việc nhẹ nhàng sang việc nặng hơn. Hắn thậm chí còn gây án trong những lĩnh vực mà hắn không quen thuộc, du học nước ngoài, thu hút đầu tư, và thậm chí về sau trực tiếp dùng tiền giả để lừa bọn buôn bán ma túy. Anh chưa từng nghĩ đến lời giải thích hợp lý cho điều này sao? Mộc Trần đặt ra vấn đề. Ý cậu là bên cạnh hắn có nữ nhân, rồi người nữ nhân này đã thúc đẩy sự thay đổi trong suy nghĩ của hắn? Đặng Ai Dân tự hiểu tự không hỏi. Đúng vậy, sự thay đổi trong đối tượng bị hại có thể phản ánh bước ngoặt tâm lý của hắn. Anh thử nghĩ xem, sự khao khát tiền bạc mãnh liệt của hắn cho thấy điều gì? Đó rằng là chi tiêu rất lớn rồi. Hơn nữa, khoảng cách giữa các vụ án lại dài, địa điểm gây án cũng khác biệt rất nhiều. Có thể mỗi lần từ khâu lên kế hoạch đến thực hiện đều tốn không ít công sức. Điều này cũng phản ánh tâm lý sợ hãi, lo lắng bị bại lộ và bắt giữ của hắn. Ngoài nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với hình phạt, hắn còn có những nguyên nhân khác. Nhưng qua quá trình điều tra của các anh lại phát hiện ra rằng hắn thậm chí chưa từng về nhà. Cha già ở nhà không chăm sóc, mẹ chết cũng không về. Vậy anh nghĩ còn có thể là chuyện gì? Mộc Trần chỉ ra một loạt vấn đề trong hành vi của tên vua lừa đảo kia. Ồ, có lý đấy. Đặng Ái Dân chỉ bằng vài câu đã bị Mộc Trần thuyết phục, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn, liền bực tức nói. Này, nhưng mà tôi thậm chí còn chẳng biết tên vua lừa đảo ở đâu. Tôi đi đâu để tìm nữ nhân mới của hắn đây? Hơn nữa, loại người này nếu lập gia đình chắc chắn cũng sẽ không đến cục dân chính đăng ký kết hôn. À, cái đó là việc của anh rồi, tôi chỉ có thể nhìn đâu được đến thế thôi. Mộc Trần nhún vai, giang tay tỏ vẻ bất lực. Dựa theo thông tin anh cung cấp, tôi chẳng giúp được nhiều hơn. Cậu con mẹ nó, chưa một câu nói thành hai lần, hại tôi chạy tới tận đây. Đặng Ái Dân tức giận, bực bội phát tác, vung tay nói. Không được, cậu phải nghĩ thêm cách nữa. Nếu thực sự không có cách nào khác, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ chúng tôi để cậu chỉ giáo thêm. Hờ, anh cút đi càng xa càng tốt, tôi không có hứng thú đâu. Lần trước đã bị bắn một phát đôi, tôi không muốn nhận thêm lần nữa. Còn mẹ nó chứ, anh có biết nói tiếng người không? Tự dưng bắt tôi phải bỏ giờ công việc làm ăn đàng hoàng đi giúp các anh à? Mộc Trần cười khẩy, thằng thương từ chối, vung tay đuổi Đặng Ái Dân đi. Thái độ của Mộc Trần rất tệ, nhưng Đặng Ái Dân cũng không dám cãi lại. Hắn cất điện thoại vào túi, lấy ra một sấp tiền và bắt đầu đếm. Lúc hắn đếm tiền, Mộc Trần bị thu hút ngay lập tức, vì toàn bộ số tiền trong tay hắn là đô la Mỹ, từng tờ 100 đô la. Vừa đếm, hắn vừa liếc nhìn Mộc Trần mới vẻ gian xảo. Mộc Trần cũng nhìn lại hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Đặng Ái Dân cười cười nói, không để cậu làm không công đâu, nói đi, cậu muốn bao nhiêu, thanh toán bằng đô la Mỹ. Anh cái con mẹ nó, giờ anh đê tiền tiêu độ này rồi sao? Cầm một sấp tiền giả ra đây đùa giỡn với tôi à? Mộc Trần tức giận, nếu không phải trong studio của mình thì với cái gì đó đập vào mặt hắn. Thằng ngốc đàn chết tiệt này, lúc nào cũng làm ra những chuyện cứt cho khiến người ta bực mình. Đặng Ái Dân nghiêm túc nói, ai bảo tiền giả, tiền thật đấy. Với quan hệ của chúng ta, tôi có thể lừa cậu sao? Ngốc đàn, anh đúng là thằng ngu. Tôi có thể không nhận ra cha, chứ không thể không nhận ra tiền. Tôi mà lại không nhìn ra là đô la giả. Mộc Trần khinh bỉ, cầm cuốn sách tranh bên cạnh đập chát xuống bàn. Đặng Ái Dân ngần người ra. Hắn ngồi cách Mộc Trần một khoảng bằng chiếc bàn, tay đưa lên cao khoảng 100 phân, làm động tác so sánh mấy tờ tiền với nhau, hỏi với vẻ không hiểu. Cậu đoán bừa đúng không? Nếu đây là tiền thật thì sao? Cậu có đi theo tôi không? Nói rồi hắn xem 10 tờ tiền 100 đô la Mỹ ra trên bàn. Anh lại còn muốn thử tôi nữa à? Tờ này và tờ này là thật, còn những tờ khác đều là tiền giả. Ở ngoài lãnh thổ nước Mỹ có khoảng 30% số đô la lưu thông là tiền giả, mà tờ tiền bị làm giả nhiều nhất chính là tờ 100 này. Tôi đi khắp nơi rồi, tiền đô tôi thấy nhiều hơn tiền tệ mà anh thấy. Mất hồi lâu, Đặng Ái Dân mới kinh ngạc thốt lên. Mẹ nó, thật là kỳ quái. Tôi mà không dùng máy kiểm tra thì chẳng nhìn ra. Mua điều trước cửa lỗ ban, khoe chim trước mặt lưu manh. Anh muốn tự chuộc lấy khó chịu vào bản thân à? Tiền giả có màu sáng hơn một chút, nhìn từ hai góc độ là có thể phát hiện ra ngay. Mộc Trần chỉ tay, Đặng Ái Dân vội quay đầu nhìn hết góc này tới góc khác, nhưng vẫn không thể nhìn ra. Ai ngờ khi hắn đang chăm chú nhìn, Mộc Trần nhanh tay rút hai tờ tiền thật nhét vào túi, cười nói, không thể dạy anh miễn phí được, coi như thu học phí rồi. Đừng mà, trước khi đến tôi mới đổi được có hai tờ này, biết cậu nhận ra được, sao tôi lại đưa tiền thật chứ? Đặng Anh Dân với vẻ ấm ức. Đúng là lỗ nặng mà. Mộc Trần chọn lấy hai tờ tiền thật, mẹ nó chứ, thế này chẳng phải mình tốn tiền để chứng minh rằng chỉ số IQ của mình thấp à? Anh trêu chọc tôi thì anh phải trả giá. Mộc Trần thản nhiên nói. Nhưng Mộc Trần càng lợi hại càng khiến Đặng Anh Dân nảy sinh tâm tư méo mó. Hắn hỏi đầy mong đợi. Hay là cậu đi cùng tôi một chuyến, lo ăn lo ở, còn giới thiệu cho cậu mấy nữ cảnh sát xinh đẹp, chi phí lớn hơn chút cũng không sao, cậu cứ đưa ra yêu cầu. Không có hứng thú, anh đừng có lừa tôi nữa. Kẻ dám làm loại chuyện làm ăn này chẳng khác gì cạnh tranh với chính phủ, bọn chúng khác gì mấy kẻ lêu mạng đâu, đụng vào chúng là chúng sẵn sàng lấy mạng ngay. Mộc Trần nói xong là đứng dậy đi luôn. Khi đã tới cửa, ý quay đầu lại nghiêm túc nói. Cảnh cáo anh đấy, ngốc đàn. Tôi gọi anh là ngốc đàn là vì tôi coi anh như bạn bè. Nếu anh còn nhắc đến chuyện công việc, định phá hoại cuộc sống của tôi sẽ coi anh là cảnh sát đảng đấy. Khách hàng đang đợi tôi, anh mà dám phá nữa thì đừng trách. Những lời này rõ ràng là ý định phân định ranh giới. Đặng Anh Dân không chấp nhận được điều đó. Hắn không ngờ Mộc Trần lại tuyệt tình đến vậy. Ý đóng sầm cửa lại và bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Lúc này Đặng Anh Dân mới thực sự cảm nhận được rằng so với thời gian ở bệnh viện tâm thần trước đây, Tiểu Mộc đã thay đổi. Có rất nhiều điều ở y bây giờ hắn không còn nhận ra nữa. Y đã có một khí chất mạnh mẽ hơn, một sự kiên quyết không bao giờ thỏa hiệp, khiến hắn chẳng biết phải làm thế nào để tiếp cận hay thuyết phục y nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.